Thanh Thảo xin chào đến chị. Chào Thảo và chào quý vị. Người phụ nữ châu Á nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng á, thì được thế giới ca tụng nhất là cái tính là chịu đựng. Chịu đựng, người Tây Phương không có đâu, phải không phải là nó bỏ liền. Chịu đựng đến mức mà dại khờ luôn. Chị thấy có rất nhiều ở dưới quê chị, mấy mợ chị đó, chịu đựng mấy cậu chị mà chị nghĩ trời ơi, gặp chị chắc chị bỏ đi lâu rồi. Mà chịu đựng 50-60 năm. Cưới nhau về hồi mười mấy 20 tuổi, cái thời xưa tới bây giờ là người nào cũng 70 mấy tuổi hết rồi. Mà ổng chửi vẫn cúi đầu mà chịu, ăn cơm ổng hất bằng cơm vẫn chịu. Có một mợ tâm sự với chị là hoàn toàn không có tình yêu. Hồi xưa là cái thời mà cưới gả ép buộc, thì từ ngày đám cưới tới bây giờ là dường như mợ nói là trên 50 năm rồi, mà mợ không có biết là tình yêu như thế nào. Nhưng mà không dám ly dị, bởi hồi xưa đi dị cũng có vấn đề nhục nhã cho cả gia đình dòng họ, rồi chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi, không dám cãi thì càng cãi cũng càng đánh. Cũng không có dám gây lộn với lộn, lại sợ người ta cười đàn bà dữ. Thì thưa quý vị, cái dòng lẩn quẩn đó làm cho người phụ nữ Việt Nam chúng ta đó sống trong cúi đầu. Cái giới trẻ thì thấy đỡ hơn nhiều nha. Nhưng mà chị thấy là có những cái chữ đừng mà quý vị hãy học được cái chữ đừng. Đó, thứ nhất á, là đừng nhẫn nhục, nhẫn nhịn với người đàn ông gia trưởng. Tại vì khi một người đàn ông gia trưởng là cái bản tính họ như vậy rồi. Mà nếu mà mình không có cho họ thấy rằng mình có cái riêng của mình, mình họ không được áp đặt mình, thì sẽ suốt cuộc đời mình bị áp đặt. Và tại vì họ nghĩ họ đúng và họ được cái nước họ lớn tới, là đừng nhẫn nhịn với người đàn ông gia trưởng. Nhẫn nhịn trong cuộc sống vợ chồng là đúng, nhưng nhẫn nhịn như cuộc sống với người đàn ông gia trưởng thì không nên. Như biết cái show này xong chắc là mình sẽ bị các anh nhắn tin, các chú nhắn tin dũa tơi bời luôn á. Nhưng mà phải nói, tôi là phụ nữ mà, đúng không? Đúng rồi chị. Thứ nhất là cái đó. Thứ nhì nữa đó là đừng có cam chịu. Cam chịu, có nhiều cái hoàn cảnh cam chịu đáng thương. Em biết đó, là có những trường hợp như nghe các cô kể lại, các bác gái kể lại đó, là mấy mươi năm trời cam chịu cái tính mà hà tiện đến bần tiện của ông chồng. Mà không dám cãi. Bởi vì mỗi lần nói ra là gây lộn và đập phá bàn nhà cửa, không có muốn nói. Tại sao mình phải cam chịu? Mình cũng là con người. Hai vợ chồng sống với nhau phải ngang hàng, chứ không thể nào mà mình phải cam chịu cái người kia là tiền phát gạo đông được hết. Là không có cam chịu, đừng cam chịu. Đó. Mình cam chịu nhiều, mình sẽ đâm ra mình không còn giá trị trước mắt người đàn ông đó nữa. Mình đâm ra mình trở thành một người hèn, họ không có giá trị nữa. Tại sao người đàn ông họ đi chê xin những người phụ nữ bên ngoài? Là bởi vì cái tính của họ đó là họ tính, họ thích là chinh phục. Mình quá cam chịu, họ không cần phải chinh phục, thì tình yêu nó sẽ hết thôi. Và họ thích những người phụ nữ mà họ phải chinh phục để họ có cái chữ được. Đó là cái tính đàn ông. Đó là cái tính mà là trời sinh họ như vậy rồi. Thành ra cũng đừng có cam chịu. Và cái thứ ba nữa đó là đừng có sợ dư luận. Người phụ nữ cái sai nhất là sợ dư luận chê cười mình, thôi chồng. Thực sự ra đó, Ngọc Nhi từng bị hồi xưa. Cái người đàn ông, người chồng đầu tiên của chị đó, chị không có ngại là chị nói ra. Là chị sợ chị là con lai. Người ta xem thường con lai, cho nên chị không có dám thôi chồng. Mà cúi đầu sống với ảnh 19 năm trời, cam chịu những cái tính không hay của ảnh, cuối cùng chịu không nổi phải ly hôn. Rồi chị ly hôn một thời gian, mấy năm sau thì chị gặp bố của Sandra, đứa thứ nhì của chị. Thì chị lại vừa kết hôn sau một thời gian có mấy tháng thôi em, là chị phát hiện là chị đã lầm rồi. Lại không dám, lại sợ dư luận nói rằng là hai đời chồng. Sợ dư luận nói rằng là ô nhà này mới lấy chồng có mấy năm thôi nữa. Lại cam chịu và chịu đựng không hạnh phúc để che giấu ở bên ngoài. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng quý vị có hạnh phúc hay không, xã hội không làm được quý vị gì hết. Quý vị đừng có cam chịu và chịu đựng, sợ mất mặt nữa. Người ta có, quý vị có 3 đời chồng hay 5 đời chồng đi, người ta cười quý vị, nó không có ảnh hưởng gì đến cái ngân sách gia đình của quý vị hết. Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống quý vị đó. Hay là người ta có 1 đời chồng mà ông chồng mình cứ đánh mình hoài mình chịu đựng, hoặc khen mình người đàn bà chịu đựng giỏi. Ủa, mình thích được khen mình bị đòn thấy bà nội mình luôn. Đúng không? Nên ra nghĩa là mình phải hiểu cái đúng cái sai và có những cái đừng mình phải cần học. Yeah. Đó, và cái quan trọng nhất đối với người đàn ông trong gia đình là mình phải làm như vậy. Còn đối với con cái là đừng nhượng bộ. Không được nhượng bộ con cái. Yeah. Có nghĩa là không có áp đặt nó, nhưng mà không có nhượng bộ nó. Yeah. Và cũng không có nhượng bộ ông chồng. Phải có những cái yêu cầu, chẳng hạn như là ổng có một người bạn gái ở ngoài. Mình phát hiện ra ổng bây giờ tôi muốn ly dị em, tôi vì con, em phải chấp nhận nhượng bộ là một tuần tôi gặp cô đó một lần. Ủa tại sao phải nhượng bộ? Có những chữ đừng mà quý vị cần phải học. Ok anh cứ đi luôn đi. Có người đàn ông họ không dám đi là bởi vì họ chờ cái sự nhượng bộ của mình. Yeah. Để họ có được một cái mái ấm gia đình và một người đàn bà luôn luôn chờ họ về khi họ thất bại. Yeah. Và bên kia họ có thú vui của họ. Yeah. Mặc kệ cái sự nhượng bộ đau đớn của mình. Yeah. Cho nên nhượng bộ đó cũng không có nên. Yeah. Thành ra cái quan niệm của chị đó là chúng ta vẫn giữ cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Yeah. Nhưng giữa cái mức độ vừa phải, không phải nhẫn nhục cúi đầu mà nhượng bộ, mà chịu đựng, mà cam chịu. Yeah. Những cái đó là thời buổi này nó không đúng. Yeah. À, có một cái bài chị thấy cần chia sẻ quý vị là chị là đạo Phật. Yeah. Nhưng chị thích bài này của Thiên Chúa là vậy. Yeah. À, tại sao mà Chúa tạo ra người đàn bà bằng cái xương sườn người đàn ông? Yeah. Mà không tạo ra bằng cái xương đầu hay là cái xương chân? Yeah. Bởi vì tạo ra cái xương đầu lên đầu mình nó ngồi. Tạo ra xương chân thì nằm thấp ở dưới quá. Yeah. Tạo cái xương sườn là nằm ở ngay đây. Yeah. Cái xương sườn là cái xương nó nhỏ nhất, nhưng mà nó che, nó bảo vệ cái gì? Trái tim và lá phổi. Yeah. Có đúng không? Yeah. Khi tai nạn là cái xương sườn. Thành ra người đàn ông cái hơi thở và cái nhịp tim con người ta là quan trọng nhất. Mất hai cái đó là chết liền. Yeah. Cho nên người đàn bà nó nhỏ nhắn như vậy, nhưng nó bảo vệ được trái tim và cái hơi thở cho người đàn ông. Yeah. Chúa tạo ra ở đó là Chúa có cái ý đồ của Chúa. Yeah. Cho nên tại sao người đàn bà thích nằm với chồng, nằm trên tay của chồng? Bởi vì họ trở lại cái chỗ xương sườn, chỗ họ được tạo ra. Yeah. Nó chỉ thấy đó là chúng ta nhỏ nhắn, nhưng chúng ta cực kỳ quan trọng đối với người đàn ông. Một người đàn ông mà nhiều vợ sẽ không có giá trị ở trong cái xã hội làm ai cũng sợ. Này nó bay bướm, nó nhiều vợ lắm. Yeah. Đúng không? Yeah. Còn người đàn ông mà hồ đồ đánh đập vợ cũng không ai dám làm ăn hết. Yeah. Cho nên chúng ta là người phụ nữ nhỏ nhắn, chúng ta bảo vệ cái hơi thở và trái tim của họ. Cho nên chúng ta phải có giá trị với họ. Bởi vì không có cái xương sườn thì không có làm gì được hết. Yeah. Nên quý vị hãy nghĩ quý vị là người rất là quan trọng, và Chúa tạo quý vị ra rất là quan trọng. Quý vị không có tội phải nhượng bộ họ hết. Dạ, cảm ơn chị. Đúng, dạ đúng. Em thì cái theo cái quan điểm, cái suy nghĩ của em thì người phụ nữ của chúng ta mình cần phải có bản lĩnh. Đúng. Mình độc lập. Mình độc lập bằng cách là chúng ta có thể, tố chất của người phụ nữ Việt Nam thì vẫn là nhẫn nhịn, đúng vẫn rồi. Là nhường nhịn. Uh-huh. Nhưng mà mình hãy nhường nhịn những cái để mang cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Đúng. Nhưng rồi. Nếu mình nhường nhịn, mình nhẫn nhục những cái điều mà không đúng với giá trị đạo đức. Uh-huh. Thì điều đó làm mình càng tồi tệ cuộc sống mình hơn. Uh-huh. Ở cái cuộc sống hiện tại bây giờ thì các em lớn lên, các lớn lên thì đã mạnh mẽ hơn nhiều so với cái thời nhiều lắm. Thời trước đây rồi. Tuy nhiên những cái hình ảnh mà gia trưởng vẫn còn nghe vẫn chị còn, vẫn em còn. Vẫn còn thấy rất nhiều. Lâu lâu mình đọc những cái bài báo mình vẫn thấy. Cho nên biết đâu đây là những cái thông điệp mà chương trình mang lại cho quý vị. Mình hãy độc lập, mình hãy có bản lĩnh của mình. Đúng. Không phải là mình bản lĩnh là tôi có tiền tôi bản lĩnh, không phải. Mình hãy bản lĩnh bằng cái suy nghĩ về cuộc sống của mình. Một cái nữa đó chị thấy như vậy nè, chấp nhận một người chồng hồ đồ, gia trưởng, bần tiện là mình đang làm khổ các con mình. Và cái thế hệ sau đó lớn lên á, thằng con trai nó thấy việc đánh vợ, chửi vợ là bình thường, nó sẽ đối xử với vợ nó như vậy. Dạ đúng rồi. Con gái đó thấy ba đánh mẹ nó, là có chồng mà chồng đánh nó thấy ô bình thường, tại vì ba đánh mẹ hoài. Dạ. Quý vị đang hủy hoại cái tương lai của con quý vị. Dạ. Thành ra khi bà nói, hoặc nó nhìn thấy là bố mẹ cứ đánh nhau, mẹ cứ nhẫn nhục hoài, nó tức cho mẹ nó và nó ghét bố nó. Dạ, đúng. Cho nên quý vị phải biết cân bằng cái đó để mà làm gương cho con, chứ dạ, không đúng. Phải là cho bản thân quý vị đúng không. Đúng. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng mà quý vị cần phải mạnh mẽ lên. Đó, công dung ngôn hạnh phải giữ, nhưng mà giữ vào cái khuôn khổ của nó, chứ không phải mà giữ để mà quá mức chịu đựng. Dạ, đúng rồi. Thành ra mà khi quá mức chịu đựng đó thì cái hậu quả đó là các con sẽ khinh cha và ghét cha. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là cái mà những người phụ nữ phải lưu ý cái chỗ này. Cảm ơn chị. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của chị Ngọc Nhi là cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hơn, và chúng ta cũng tạo cho chúng ta một cái tiền lệ cho những thế hệ sau của mình có được cuộc sống văn minh hơn, tốt đẹp hơn, không phải ở cái thời ngày xưa nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ ngày hôm nay, rất là hay. Cảm ơn Thảo và cảm ơn sự tin tưởng của quý vị.